người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, ngẫu nhiên gặp Hinata. Dưới trời chiều, Baki nhìn xem vui vẻ phồn vinh Konoha. Cùng Tsunagakure tương đối so ra. Đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Hỏa quốc, Konoha, quốc thổ màu mỡ đồng thời chiếm cứ lấy tốt nhất vị trí. Mà Konoha sừng sững tại Hỏa quốc, lấy được tài nguyên xa bay Tsunagakure có thể đánh đồng. Cùng là ngũ đại ninja thôn. Khỏi cần phải nói Tsunagakure ủy thác số lượng xa xa ít hơn so với Konoha. Đương nhiên ninja thôn sừng sững không phải dựa vào nhiệm vụ, mà là quốc gia tài nguyên. Phong quốc là một cái cằn cỗi quốc gia. Tác dụng to lớn quốc thổ có thể cung cấp tài nguyên lại còn kém rất rất xa Hỏa quốc. Nhìn xem Konoha phồn hoa náo nhiệt đường đi. Baki có chút hâm mộ. Hâm mộ phía dưới là ghen ghét. Nếu như Kazeki kế hoạch có thể làm cho Tsunagakure trở nên càng cường đại, như vậy cho dù khai chiến cũng không quan trọng. Tiếp tục như vậy xuống dưới Tsunagakure cũng chỉ có bị Hỏa quốc hai một số không xa xa bỏ lại đằng sau, mãi mãi cũng chỉ có thể là đồng minh tiểu đệ. Chiến tranh a, kỳ vọng Kazeki đại nhân làm ra phán đoán là chính xác. Baki nghĩ đến chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, mà lúc này từ hắn dưới lầu đi qua một bóng người, lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi vào Ichikaru mì sợi, ngồi ở một bên ăn mì sợi mộc độn phân thân, nhìn Kazunari Konoha đi tới Iwichi. Kazunari lão sư, chờ ngươi rất lâu, thật có lỗi. Nhiệm vụ hôm nay hơi làm trễ nải một chút thời gian. Thế mà lúc này mới kết thúc đảm nhiệm. Thật đúng là gian khổ a. Iwichi vỗ vỗ mộc độn phân thân đầu, tốt. Thời gian của ta không nhiều. Chờ một lúc còn muốn tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ. Ăn đi. Những ngày này có hảo hảo luyện tập a. Chính thức khảo thí liền muốn bắt đầu. Lão sư chờ mong biểu hiện của ngươi. Nghe nói như thế mộc độn phân thân ngây ra một lúc. Rất nhanh điểm gật đầu, tạm được. Ta một mực có cố gắng tu hành. Như vậy chúc ngươi thuận lợi thông qua khảo thí, trở thành một tên chunin. Kazunari lão sư yên tâm đi. Ăn xong mì sợi, Iwichi rời đi Ichikaru mì sợi, hướng về phía sau lưng Kazunari lão sư phất phất tay. Tạm biệt lão sư. Tại Ichikaru mì sợi âm thầm tiến hành trao đổi mộc độn phân thân hiện tại biến thành Kazunari bộ dáng, hướng về phía Iwichi vẫy tay. Nguyên bản Iwichi dự định một mực lấy Kazunari bộ dáng một mực duy trì đến chunin khảo thí. Nhưng bây giờ, tình huống có biến, để mộc độn phân thân tiếp tục duy trì thân phận của mình đã không có cần thiết. Chunin khảo thí sắp bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian. Hiện giai đoạn Konoha phòng giữ tăng cường, muốn tại Konoha bốn phía soát lấy độ thuần thục là không thể nào. Đã dạng này cũng không có tất yếu mỗi ngày đi chấp hành nhàm chán tuần tra nhiệm vụ. Quay về chính mình, để mộc độn phân thân đi duy trì Kazunari thân phận là được rồi. Vừa vặn cũng có thể một lần nữa lập kế hoạch một cái. Nếu như tại Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch không phát động tình huống dưới, mình phải làm gì? Đương nhiên Iwichi không cho rằng Orochimaru sẽ ở tối hậu quan đầu lùi bước. Nhưng Iwichi tính cách liền là ưa thích tại không có làm trước đó, tận khả năng cân nhắc đến tất cả khả năng, đồng thời kế hoạch tốt biện pháp ứng đối. Vừa nghĩ Iwichi hướng phía nhà của mình đi đến, trên đường về nhà đi ngang qua một cái công viên. Ngược lại hiện tại Konoha bốn phía đều là Anbu, mình còn có người đặc biệt đi theo. Về đến nhà cũng tránh không được tiếp tục bị giám thị. Iwichi dứt khoát cũng không nóng nảy trở về. Ngồi tại công viên trên ghế dài. Trước mặt là một cái cỡ nhỏ hồ nhân tạo. Orochimaru nếu như từ bỏ Konoha sụp đổ kế hoạch đệ tam không chết tình huống dưới, muốn trở thành Hokage cơ bản không có khả năng. Cho nên đệ tam phải chết. Nếu như Orochimaru không xuất thủ, như vậy thì để ta tới a. Nhưng mà, khẳng định không thể dùng thân phận của mình trực tiếp đối đệ tam động thủ. Phải dùng thân phận khác che giấu mới được. Dùng ai đây? Akatsuki, Kumogakure, lại hoặc là dứt khoát mình giả mạo Orochimaru. Đây là một vấn đề a. Dựa vào mình muốn làm ra chút động tĩnh nhưng quá khó khăn. Ô ô, chấm ngoặc kép, khóc, ai đang khóc? Iwichi lấy lại tinh thần, nhìn cách đó không xa ngồi xổm ở bên hồ nhỏ giọng thút thít người. Cái bóng lưng này thoạt nhìn tựa hồ là Hinata, Hyuga Hinata, nàng đang khóc cái gì? Đang tại nghi ngờ thời điểm, sau lưng một mực nhìn chăm chú lên tầm mắt của mình cũng rời đi. Cái kia giám thị lấy mình Anbu cũng hẳn là rất ngạc nhiên vị này Hyuga nhất tộc đại tiểu thư làm. Sao ban đêm một người chạy đến bên hồ khóc đi? Suy nghĩ kỹ một chút, Iwichi đại khái hiểu, Hyuga Hinata ngay cả thi dự tuyển đều không có tiến vào liền bị đào thải. Làm tông gia đại tiểu thư, Hyuga Hinata thời kỳ này còn bị xem như đời tiếp theo Hyuga nhà gia chủ đến bồi dưỡng. Tông gia đối nàng kỳ vọng cũng không phải bình thường cao. Có thể là phụ thân của hắn Hyuga Hayashi bởi vì nàng cho Hyuga nhà mất mặt. Cho nên nói với nàng cái gì? Hoặc là động Teuchi nàng cũng không nhất định. Chậm rãi đứng dậy, Iwichi bất đắc dĩ thở dài. Hoàn mỹ người thiết cũng không cho phép Iwichi gặp phải tình huống như vậy làm như không nhìn thấy. Sau lưng Anbu đang nhìn mình. Nếu là cứ như vậy làm như không nhìn thấy, vị diện cùng mình dĩ vãng dựng đứng hình tượng quá không phù hợp. Nhẹ giọng đi đến bên hồ, Iwichi hai tay thăm dò tại trong túi quần, nhìn qua đen kịt mặt hồ. Hắn không có tận lực ẩn tàng tiếng bước chân của mình. Hinata cũng đã nhận ra có người đi tới, vội vàng giữ vững nước mắt, cuộn tròn thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như là một đoàn cục than đen. Nhưng mà Iwichi đứng tại bên cạnh của nàng cũng không có mở miệng nói cái gì. Trầm mặc đại khái 10 giây. Hinata nhịn không được hiếu kỳ là ai tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Iwichi. Là hắn. Cái kia rất được hoan nghênh ninja. Tại trận đầu khảo thí thời điểm, Iwichi an vị tại Naruto bên cạnh. Với lại bắt đầu khảo thí trước đó nhiều như vậy Konoha Jinin cùng Iwichi chào hỏi. Muốn không chú ý đến Iwichi cũng khó khăn. Bất quá tại Hinata ấn tượng đầu tiên bên trong, Iwichi là rất được hoan nghênh có chút tiểu soái ninja. Người phát hiện a, Iwichi đột nhiên mở miệng nói xong, Hinata sửng sốt một chút phát hiện, cái gì? Trong hồ có đồ vật gì? Có cái gì? Hinata nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, căn bản không có cái gì đồ vật a. Nhưng đột nhiên Hinata trước mặt nước tạo nên gợn nước. Ào ào ào, không ngừng mạo đằng lên dòng nước chậm rãi hóa thành một cái khuôn mặt tươi cười. Tản mát ra nhàn nhạt lam quang. Cái này trong nháy mắt Hinata sửng sốt một chút tốt. Lợi hại, đây là đối phương nhẫn thuật. Đột nhiên, trên đầu của nàng bị mặc lên một cái vòng hoa. Quay đầu, Iwichi đã đi. Hinata nhấc tay sờ lên trên đầu vòng hoa. Rất tinh xảo mặc dù rất giống sử dụng cỏ dại biên chế. Trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp. Lộ ra một vòng mỉm cười. Chúc mừng năm mới. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.